Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1566, Phi Thăng Chi Bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được lão tổ tông ba chữ, Đông Phương Lượng sắc mặt ngưng tụ, cười theo nói ra. Bách Lý tiền bối cũng là vì ngươi tốt, từ xưa đến nay, có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt bị bóp chết trong trứng nước, lấy Bách Lý đạo hữu thân phận và địa vị, không cần thiết tranh phần này hư danh, không giống vương gia, nội tình nông cạn, muốn phát triển lớn mạnh, vương gia nhất định phải tranh. Không nói chuyện này, ta nghe nói hải tộc cùng man tộc đều phái người đến đây, các ngươi tổ chức luận đạo đại hội, vì sao muốn mời hải tộc cùng man tộc? Đây chính là chuyện chưa từng có. Bách Lý Vân Long nhíu mày nói, sắc mặt nghiêm túc. Mấy trăm năm trước hải tộc man tộc cùng yêu tộc liên thủ đối phó nhân tộc tạo thành nhân tộc tử thương thảm trọng, thế lực đại tẩy bày, vương gia cũng là vào lúc đó quật khởi. Đông Phương Lượng cười khổ một tiếng, nói. Đây là lão tổ tông ý tứ, ta nhóm cũng là phụng mệnh làm việc, đại kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến, lão tổ tông hy vọng hòa hoãn một cách cùng dị tộc quan hệ, đặc biệt là hải tộc tổng thể thực lực không kém gì yêu tộc, man tộc thực lực không yếu, chính là tộc nhân không nhiều, chúng ta nhất định phải muốn đoàn kết bọn hắn, để tránh bị người hữu tâm lợi dụng. Đồng ly giới nhân tộc hóa thần tu sĩ đều biết đại kiếp tin tức, bọn hắn không hiểu chiêm bạc chi thuật, không biết đạo đại kiếp là cái gì, cái này không trở ngại bọn hắn làm tốt phòng ngự chuẩn bị, mặc kệ là kiếp nạn gì, chỉ cần đông ly giới tu sĩ cùng dị tộc một lòng đoàn kết lại càng dễ vượt qua, bất quá này sự nói dễ, làm khó. Nhân tộc cùng dị tộc ở giữa huyết hải thâm cừu không phải mấy câu liền có thể hóa giải, chỉ có thể tạm thời hòa hoãn quan hệ, muốn hóa giải chủng tộc ở giữa cừu hận, trừ phi xuất hiện một vị thần thông quảng đại đại năng, nhất thống đông ly giới, năm đó Bắc Cương tu tiên giới cũng là công phạt tấp nập, Khôi Đế Hoành không xuất thế, nhất thống Bắc Cương tu tiên giới an định mấy trăm năm. Khôi Đế sau khi mất tích Bắc Cương tu tiên giới lần nữa đại loạn. Yêu tộc vì sao không đến, chẳng nhẽ yêu tộc quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch? Bách Lý Vân Long cao mày nói, Nam Hải yêu tộc thực lực không yếu, nếu là yêu tộc làm loạn đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta vậy không rõ ràng, Ngao Thanh sau khi mất tích yêu tộc tựu lâm vào nội đấu, Ô Phượng nhất tộc cùng Băng Viên nhất tộc đều muốn làm yêu tộc thủ lĩnh, Giao Long nhất tộc không đáp ứng, ấn lý tới nói, Ngao tiền bối ra mặt mấy câu không phải có thể giải quyết a, chẳng nhẽ Ngao tiền bối xảy ra ngoài ý muốn rồi. Đông Phương Lượng đưa ra một cái to gan giả thiết, bình thường tôi nói, có hóa thần tu sĩ tại, sở thuộc thế lực rất khó phát sinh nội chiến, yêu tộc nội chiến vài chục năm, mặc dù không có ra tay đánh nhau, bất quá các đại tộc quần ở giữa khe hở càng lúc càng lớn, yêu tộc hóa thần tu sĩ còn ở đó, căn bản không có khả năng xuất hiện loại chuyện này. Quảng cáo, ta nhớ không lầm, vị này Ngao tiền bối tối thiểu có 1000 tuổi, coi như yêu tộc tuổi thọ phổ biến so tu sĩ nhân tộc trường, hắn vậy không có bao nhiêu thọ nguyên, hoặc là phi thăng, hoặc là thân tử đạo tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bách Lý Vân Long thở dài nói, 1 vạn năm bên trong, Bách Lý thế gia hết thảy xuất hiện 4 vị, truyền thừa không ngừng, bất quá bọn hắn đều không thể phi thăng, 1 vị chết già hóa thần trung kỳ, 2 vị hóa thần sơ kỳ tìm kiếm tọa độ không gian lén qua, mấy trăm năm về sau, bản mệnh hồn đang tựu dập tắt. Căn cứ Bách Lý thế gia chân tàng điển tịch muốn phi thăng linh giới, tối thiểu phải có hóa thần hậu kỳ tu vi, hoặc là tìm tọa độ không gian lén qua, nhưng kẻ sau 10 phần nguy hiểm, bình thường tôi nói, thọ nguyên không nhiều, hóa thần tu sĩ mới có thể tuyển chọn lén qua, nếu là có thể xác định là thông hướng linh giới tọa độ không gian kia lại khác nói. Hóa thần tu sĩ phát hiện mới tọa độ không gian, tuyệt đối sẽ không tuyên dương khắp trốn, đặc biệt là xuất thân tu tiên môn phái hoặc là tu tiên gia tộc hóa thần tu sĩ, dù là mình vô pháp lén qua thành công, hậu nhân cũng có thể đạt được cảnh giác, thiếu đi một chút đường quanh co, đây chính là nội tình. Hắc hắc, lão phu có thể kết anh cũng không tệ rồi, hóa thần cũng liền Bách Lý huynh có thể xa muốn. Đông Phương Lượng cảm thán nói, Đông Phương gia vạn năm nội hiện ra không ít thiên tài tử đệ, chỉ xuất hiện 1 vị hóa thần tu sĩ. Hóa thần nào có dễ dàng như vậy, trong mắt của ta toàn bộ đông ly giới có khả năng nhất tiến vào hóa thần kỳ tu sĩ nhân tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, theo thứ tự là Hạo Ngọc Chân Nhân, Thất Tuyệt Đao Hoàng, Nhật Nguyệt Song Thánh, Thượng Quan Vi Công Tôn Ưởng, vốn là còn cái Tiêu Diêu Kiếm Tôn, đáng tiếc người này vi tình sở khốn, tu vi trì trệ không tiến, không nhiều lắm hy vọng. Đông Phương Lượng cười cười, nói, không có Thanh Liên Tiên Lữ, ngươi không coi trọng bọn hắn, Bách Lý Vân Long lắc đầu nói ra. Đại kiếp sắp tới, bọn hắn có thể hay không tại trong đại kiếp sống sót còn là 2 chuyện, cho dù là ta cũng không dám nói mình nhất định có thể tại trong đại kiếp sống sót, chớ nói chi là bọn hắn. Đông Phương Lượng cười không nói gì nữa. Thính Hải Lâu là trong phường thị lớn nhất, tiểu lâu tiêu phí không ít, xuất nhập Thính Hải Lâu tu sĩ không phú thì quý. Lầu 3, Vương Anh Kiệt chờ hơn 30 danh kết đan tu sĩ ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, đám người vừa nói vừa cười, ở chung hòa hợp. Ở đây kết đan tu sĩ hoặc là xuất thân tu tiên đại phái, hoặc là xuất thân tu tiên thế gia, hoặc là nguyên anh tu sĩ đồ tử đồ tôn, đều không phải là đơn giản mặt hàng. Lần này luận đạo đại hội quy mô tương đối đại, ngoại trừ Nam Hải tu tiên giới tu sĩ, Đông Hoang cùng Trung Nguyên tu sĩ cũng tới, Âm Thi Tông cùng Miêu Gia tu sĩ đều tới. Vương Thanh Sơn trước kia tại Trung Nguyên tu tiên giới du lịch thời điểm kết bạn tu tiên gia tộc Miêu Gia Miêu Giai Nhạc Chu Tư Hồng chính là phong ấn tại Miêu Gia cửa nhà. Chu Tư Hồng xông ra phong ấn về sau, cấp Miêu Gia tạo thành to lớn phá hư, Miêu Gia nguyên khí đại thương, không thể không di chuyển, Miêu Gia vì khôi phục nhanh chóng nguyên khí tổ chức rất nhiều nhân thủ đi Nam Hải mua sắm tu tiên tài nguyên, sau đó chuyển vận hồi Trung Nguyên, Miêu Vân Vĩ chính là người phụ trách. Trung Nguyên trong tu tiên giới loạn mấy chục năm, Miêu Gia thương đội vận chuyển hồi Trung Nguyên tu tiên giới tu tiên tài nguyên rất dễ dàng tự xuất thủ ra ngoài, đại phát chiến tranh tài. Vương đạo hữu, quý tộc Thanh Liên kiếm tôn gần đây được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất thúc để cho ta thay hắn ân cần thăm hỏi một cái Thanh Liên kiếm tôn, nếu là Thanh Liên kiếm tôn có rảnh, không ngại đến ta nhóm Miêu Gia làm khách. Miêu Vân Vĩ khách khí nói, trong miệng hắn thất thúc là Miêu Giai Nhạc đã kết anh, Miêu Gia hiện tại có hai vị nguyên anh tu sĩ, bất quá so với Vương Gia đến, Miêu Gia còn là kém xa. Lão Tổ Tông hết thảy mạnh khỏe, làm phiền Miêu tiền bối quan tâm. Quảng cáo, Vương Anh Kiệt khách khí nói, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Vương đạo hữu, Miêu đạo hữu tu luyện tâm đắc nói chuyện phiếm xong, không có gì tốt nói chuyện, chúng ta làm cái trao đổi hội đi. Đại gia bù đắp nhau, như thế nào? Một gã vẻ mặt khôn khéo tai to mặt lớn nam tử trung niên đề nghị, ngữ khí thân thiện. Đông Phương Thế Ngọc, Đông Phương Thế Gia đệ tử tinh anh. Ở đây tu sĩ đến tự thiên nam địa bắc có rất lớn cơ hội giao hoán đến đồ tốt, tu sĩ khác đương nhiên sẽ không phản đối, nhao nhao xuất khẩu phụ họa. Tại hạ là chủ nhà, tại hạ tới trước đi. Đông Phương Thế Ngọc vừa nói, một bên lấy ra mấy chục dạng vật liệu, có đan dược, vật liệu luyện khí, yêu đan, gia thú, khoáng thạch, phù triện, trận pháp các loại. Cái kia bình ngọc chứa là đan dược, còn là linh dịch, Vương Anh Kiệt chỉ vào một cái bạch sắc bình ngọc tò mò hỏi. Cách chương,